Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, Ma Tộc Nịp. Xem ra địa cầu thông đạo đã bị phát hiện. Mục Dương trầm mặc một lát. Tại lĩnh giáo vừa rồi, cái kia đầu hổ ma tộc ngay thẳng về sau đạt được tình báo lại cũng không như vậy làm cho người vui sướng. Làm sao bây giờ? Lập tức trở về. Son Gohan hỏi. Đi, trở về thông chi Popo. Ma giới bên này đã tại tập kết đội ngũ. Mục Dương suy nghĩ một chút, quyết định lập tức trở về đem ma giới chuyện bên này nói cho Popo. Nói đến đây, Mục Dương thần sắc trì trệ. Không được. Thế nào? Son Gohan sững sờ. Muốn đi? Các người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lúc này một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, Mục Dương cùng Son Gohan đều là toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt hoảng sợ hướng về một phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái da màu xanh biếc gầy còm ma tộc đã đi tới cách bọn họ hơn 100 mét địa. Phương, Son Gohan hoảng hốt, đến đây lúc nào? Mục Dương, thật nhanh động tác. Cỗ này khí vượt xa chúng ta. Mục Dương cùng Son Gohan trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, cẩn thận quan sát đối phương, lại bị trên người đối phương cái kia băng lãnh khí tức chấn nhiếp rồi. Cao thủ tuyệt đối là cấp bậc cao ma tộc. Mục Dương cùng Son Gohan nhìn nhau, trên mặt có chút phát lạnh. Cao thủ như vậy gần trong gang tấc bọn hắn thế mà không có phát hiện, hoặc là đối phương cũng hiểu được ẩn tàng khí tức thủ đoạn, hoặc là đối phương tốc độ quá nhanh, nhóm người mình còn chưa kịp cảm ứng được đối phương khí, đối phương liền đã tới gần đến bên cạnh mình. Rất rõ ràng, trước mắt cái này ma tộc là cái thứ hai khả năng. Đích, đích, đích, năng lượng tham trắc khí phát ra thứ minh. Nếu như Mục Dương có thời gian nhìn một chút tham trắc khí lời nói, liền sẽ nhìn thấy trên mặt kính mặt hiện ra số liệu 502. Cái này đã vượt xa khỏi Mục Dương cùng Son Gohan sức chiến đấu. Trốn, không làm hai tuyển, Mục Dương cùng Son Gohan trước tiên làm ra phản ứng. Bọn hắn lập tức điều động trên người năng lượng, hướng về nơi đến phương hướng chạy đi. Nhưng là đối diện màu xanh lá ma tộc lại không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Bịch một tiếng, màu xanh lá ma tộc thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, ẩn chứa lực lượng khổng lồ công kích rơi xuống. Phốp, một mảnh máu bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng. Son Gohan bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế thẳng tắp bay rớt ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên sườn núi, lập tức đập ra một cái hố to. Sinh tử chưa biết, Son Gohan, Mục Dương kinh hô một tiếng. Thế nhưng là lúc này, đối phương đem mục tiêu liếc về hắn, như ánh chớp bóng người đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mắt. Mục Dương con người siết chặt, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng tại công kích của đối phương tới thời điểm, đưa cánh tay đặt tại trước ngực, khoa trương cạch, một cái trọng kích rơi xuống, Mục Dương cánh tay tê dại một hồi, xương cốt bị trọng thương, thân thể cũng không chịu khống chế nhanh chóng hướng Son Gohan nơi đó bay đi. Hừ, nhân loại nhỏ bé, còn muốn tại ta Niệp đại nhân trước mắt đào thoát. Thực sự không biết tự lượng sức mình. Tên là Niệp ma tộc phách lối hừ lạnh, trong lòng lại tại hô to may mắn. Nếu như không phải Garlic đại nhân để cho ta tuần tra lãnh địa, vẫn còn không biết thế mà tiềm nhập mấy cái con kiến nhỏ. Ha, Mục Dương xanh cả mặt dưới đất, thấp ngâm một tiếng. Cường địch trước mắt, hắn vội vàng lấy ra tiên đậu ngậm trong miệng. Mắt nhìn đồng dạng thê thảm vô cùng Son Gohan, vội vàng hướng phía trong miệng của hắn lấp một viên tiên đậu. Mục Dương, gia hỏa này thật mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, Son Gohan khôi phục thể lực sau giả bộ trọng thương nhỏ. Giọng nói ra, nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn ngập kiêng kỵ. Gia hỏa này cần phải so năm đó đại ma vương Piccolo còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chờ một hồi, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nghĩ biện pháp chạy ra nơi này. Mục Dương khóa lên lông mi, đại não cấp tốc vận chuyển lại. Ma giới không phải nơi ở lâu, nơi này cao thủ quá nhiều, coi như chỉ là hắc ám ma giới khu vực biên giới. Thực lực mạnh hơn bọn hắn ma tộc cũng nhiều vô số kể. Như là đã biết ma giới bên trong người phát hiện thông hướng địa cầu thông đạo. Như vậy bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đối với Mục Dương cùng Son Gohan xì xào bàn tán, ma tộc Nip cười lạnh một tiếng. Hai cái này nhỏ yếu con kiến, thế mà vọng tưởng từ trong tay của hắn đào tẩu, nơi nào có sự tình đơn giản như vậy. Lúc này, Nip vận chuyển trong cơ thể năng lượng, màu đen ma khí quấn quanh ở mặt ngoài thân thể, một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy làm hắn người tinh thần nhận trùng kích. Mục Dương cùng Son Gohan cùng nhau hừ lạnh một tiếng, tại mãnh liệt áp lực dưới. Sắc mặt biến thành trắng bệch, đợi lát nữa nghe ta chỉ thị, làm ta gọi ngươi thời điểm liền lập tức đuổi theo bước chân của ta. Biết, Son Gohan dùng sức gật đầu, Mục Dương trong mắt có một đạo lệ khí hiện lên, ngay sau đó liền xoay người mà lên. Mục Dương mũi chân dẫm mạnh, mấy khối thổ nhưỡng vẩy ra, thế mà hướng phía ma tộc Nip nơi đó vọt tới. Trong chớp mắt, Mục Dương cùng Nip khoảng cách không ngừng rút ngắn, đảo mắt liền đến trước mặt của hắn. Nip cười lạnh, nhếch miệng lên nụ cười tàn khốc. Đối mặt chạm mặt tới Mục Dương, hắn chỉ coi chế giễu đối phương ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, Nip tay lại nửa điểm không có rảnh rỗi dưới. Bịch một tiếng, Nip bàn tay nhô ra. Kinh khủng năng lực từ trên nắm tay bạo phát đi ra. Cuồng phong gào thét mà lên. Bầu trời giống như bị đánh trở thành hai nửa. Nương theo lấy cuồng phong cuốn lên phong bạo. Mục Dương ngực chặt chẽ vững vàng tiếp nhận một cái trọng kích. Máu tươi từ răng môi trong lúc đó lăn lộn lan tràn. Một cỗ tanh nồng vị phun lên cổ họng. Đây hết thảy đều tại trêu chọc lấy đáy lòng của hắn cái kia luồng lệ khí. Răng rác, Mục Dương cắn nát bên trong miệng tiên đậu. Trong nháy mắt đó hắn tình trạng khôi phục được đỉnh phong nhất. Ngay sau đó hai tay nhấc đến trên trán, tuét miệng hô to, ta yêu cần, nương theo lấy một tiếng này hò hét. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Mãnh liệt ánh nắng kích thích ánh mắt. Bởi vì ma giới bầu trời vốn là màu đỏ như máu. Tia sáng 10 phần yếu ớt, bỗng nhiên một viên trắng sáng nguồn sáng xuất hiện ở trên không trung. Lập tức sáng mù tất cả ma tộc ánh mắt, Nip nhất là như thế. Hắn bị Mục Dương lúc trước cử động hấp dẫn ánh mắt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem giữa không trung Mục Dương. Lúc này ta yêu cần thi triển đi ra. Hắn kêu đau một tiếng. Không thể tránh khỏi nhắm mắt lại. Cũng liền tại lúc này, Mục Dương vung ra mấy đạo thiên tâm trảm, sau đó lại dùng vạn quốc kinh thiên trưởng phong tỏa ngăn cản hành động của đối phương. Son Gohan, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Thanh âm gấp rút gọi một tiếng. Mục Dương muốn tại đối phương thị lực khôi phục trước đó tranh thủ thời gian rời xa. Cho nên cũng liền căn bản vô tâm chú ý Nip phải chăng bị hắn đến tiếp sau thi triển thiên tâm. Chảm gây thương tích, Son Gohan cũng biết đây là sau cùng một cái cơ hội. Lúc này đi theo Mục Dương bước chân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.